Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, về nhà. Lương Thành tại Thiên Vận Thành trong khách sạn điều dưỡng gần nửa tháng. Thương thế mới cơ bản khôi phục lại, ở ngực bị hắc phong nỗ tạo thành bị thương mới lớn gửi tới khép lại. Nhưng phục dụng nhiên hồn đan chỗ tạo thành tổn hại còn không có hoàn toàn khôi phục. Chiến đấu lực tạm thời rơi xuống một bậc thang. Tưởng thượng sư tại hôn mê 3 ngày sau cũng tỉnh lại, nhưng là toàn thân pháp lực mất hết, biến đến liền luyện khí kỳ phàm nhân cũng không bằng. Một đôi đứt mất tay tại Mai Nguyệt Hoa trợ giúp phía dưới chỉ khôi phục một đầu cánh tay trái. Tay phải bởi vì tiếp liền thi triển gãy chi phân thân thuật cùng tự bạo phần địch thuật sau hao tổn quá lớn, thương tổn căn cơ, tăng thêm Nguyên Anh lại bị khóa lại, cho nên không thể khôi phục lại. Sau đó tưởng thượng sư thành một cái cụt một tay người tàn tật. Vốn là lấy tưởng thượng sư Nguyên Anh tu sĩ chi năng, tay gãy tiêu hao lại lớn cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Không có khả năng xuất hiện thân thể mang tàn tật tình huống. Thế nhưng là từ khi bên trong cái kia kim lão quỷ thiên ma binh giải chớ chú thuật về sau, tưởng thượng sư Nguyên Anh hoàn toàn bị cầm cố lại. Chẳng những nửa điểm pháp lực không cách nào điều khiển, Nguyên Anh còn tổng là ở vào trong mê ngủ, hoàn toàn không cách nào câu thông. Bởi vậy tưởng thượng sư toàn thân linh lực toàn bộ biến mất hầu như không còn. Đúng như kim lão quỷ chỗ nói, hầu như một tên phế nhân. Sau khi tỉnh lại tưởng thượng sư không nói một lời, ngồi xếp bằng trong phòng ai cũng không để ý tới. Mọi người biết hắn tâm tình không tốt, loại này theo vân đoan rơi xuống hạt bụi cảm giác, mặc cho ai suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Sau đó đều không dám tùy ý làm phiền hắn, cho hắn thời gian từ hắn chậm rãi đi thích ứng. Lương Thành đối tưởng thượng sư thẹn trong lòng, đồng thời đối với hắn xả thân cứu giúp sự tình 10 phần cảm kích. Trong lòng đã ẩn ẩn có loại đem hắn xem vì phụ thân cảm giác. Sau đó tại chính mình hơi chút khôi phục một số về sau bắt đầu chiếu cố lên tưởng thượng sư tới. Bởi vì tưởng thượng sư công lực mất hết, đã hoàn toàn không thể hô hấp thổ nạp bốn phía linh khí dùng để dưỡng sinh. Tựa như cái phàm nhân một dạng một ngày 3 bữa đón đến không thể thiếu. Lương Thành ngại trong khách sạn ẩm thực chế tác đến kém, thì mua đến rất nhiều tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, chính mình động thủ chế tác các loại tinh mỹ thức ăn. Lương Thành đã liền minh giới thức ăn đều sẽ làm. Như vậy nhân gian trù nghệ càng là không khó học tập. Lấy hắn luyện đan sư nhạy bén, cùng với đối hỏa hầu nắm giữ, Ngưu Đao tiểu thí vài cái thì chế tạo ra không ít tinh mỹ thức ăn. Chẳng những Vu Tử Sơn ăn đến khẩu vị lớn mở, thì liền Mai Nguyệt Hoa cùng Thanh Hà công chúa nhấm nháp về sau đều không ngớt lời khích lệ. Mấy ngày về sau, nhìn xem tưởng thượng sư cùng Lương Thành khôi phục được không sai biệt lắm, mấy người liền rời đi Bắc Cảnh, truyền tống về Vĩnh An Thành. Thanh Hà công chúa cùng Mai Nguyệt Hoa tự hồi Thiên Cơ Môn không đề cập tới. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn đỡ lấy tưởng thượng sư trở lại Thiên Cương nội viện. Lại nói Lương Thành ba người từ trong viện truyền tống trận đi ra, một đường hướng Luận Kiếm Cốc mà đi. Lương Thành nhìn lấy trong nội viện quen thuộc cảnh vật, nội tâm dâng lên dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong lòng đối với mình lần này lỗ mãng hành động có chút hối hận. Tuy nhiên tại nguyện được đến huyễn linh quả, thế nhưng là trả giá đắt cũng quá nặng nề. Chính mình cũng kém một chút về không được, còn liên lụy tưởng thượng sư hầu như phế nhân. Nghĩ như vậy, Lương Thành nhìn xem tưởng thượng sư cái kia không chút biểu tình khuôn mặt, trong lòng có chút tự trách. Lúc này phía trước đi tới 5-6 người, nhìn phục sức cũng là Thiên Cương viện đệ tử, xa xa trông thấy tưởng thượng sư ngay sau đó dừng bước, khom người thi lễ, đồng loạt nói, đệ tử gặp qua tưởng thượng sư. Tưởng thượng sư cũng không có nhiều để ý tới bọn họ, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền do lấy Lương Thành Vu Tử Sơn đỡ lấy đi qua. Đợi ba người sau khi đi xa, mấy cái người đệ tử ào ào nghị luận lên. Lão Lưu, người có hay không cảm thấy kỳ quái? Tưởng thượng sư giống như có chút không đúng. Một người đệ tử hỏi bên cạnh hảo hữu. Cái kia được xưng Lão Lưu, đệ tử nói, Đúng vậy a, ta cũng nhìn ra, các ngươi phát hiện không có. Tưởng thượng sư tay phải là đoạn. Cái gì? Mấy cái khác người kinh ngạc nói. Không phải nói nguyên anh tu sĩ khôi phục năng lực cực kỳ cường đại sao? Không có khả năng tàn tật a. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói tưởng thượng sư đã mất đi loại năng lực này? Không được, việc này đến nói cho bá phụ đi. Chấm ngoặc kép, lão Lưu híp mắt, nhìn lấy tưởng thượng sư rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, lại nói Vu Tử Sơn giúp Lương Thành đem tưởng thượng sư đưa về Luận Kiếm Cốc về sau. Hơi ngồi một hồi liền cáo từ rời đi. Rốt cuộc hắn gia tộc bên trong sự tình một đống lớn. Còn chờ lấy hắn đi làm. Lương Thành vì chiếu cố tốt tưởng thượng sư. Liền không có hồi tưởng bằng chỗ mình ở. Mà chính là ở tại Luận Kiếm Cốc. Dự định bình thường luyện một chút kiếm. Lại chiếu cố tốt tưởng thượng sư ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Một mặt chậm rãi điều trị chính mình thương thế. Chuẩn bị chờ thân thể hoàn toàn khôi phục về sau. Liền lập tức lấy tay tiến hành luyện chế ma đạo phân thân một bước cuối cùng. Cũng không lâu lắm, Tả Khâu Tố Thanh cũng nghe tin chạy đến. Nhìn thấy tưởng thượng sư hiện tại cái này bộ dáng. Trong lòng 10 phần khổ sở. Trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tưởng thượng sư gặp Tả Khâu Tố Thanh khổ sở rơi lệ. An ủi, Thanh Nhi, không muốn khổ sở, vi sư xin lỗi ngươi. Lúc này mới thu ngươi làm đồ không bao lâu. Hiện tại lão phu liền thành một tên phế nhân. Chẳng những giúp không ngươi hoàn thành cái liên lụy. Các loại lão phu nắm người vẫn là an bài ngươi hồi ban đầu đến địa phương đi thôi. Không, Tả Khâu Tố Thanh nói. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Đệ tử mặc dù bất tài, lại vĩnh viễn sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Ta sẽ tại sư bên tôn thân chiếu cố ngài. Gặp Tả Khâu Tố Thanh thái độ kiên quyết như thế. Tưởng thượng sư thở dài một hơi. Lại không nói gì nữa. Không nghĩ tới sáng ngày thứ hai thì có người tới đến Luận Kiếm Cốc thăm viếng tưởng thượng sư. Lương Thành đại biểu tưởng thượng sư nghênh ra ngoài sau. Trông thấy cái này người chính mình lại là nhận biết. Chính là năm đó đem chính mình tiếp vào học tử lâm phó chân nhân Phó Quốc Lương. Phó Quốc Lương theo Lương Thành đi vào Luận Kiếm Cốc về sau. Nhìn thấy tưởng thượng sư sau trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Hàn huyên vài câu sau liền hỏi lên tưởng thượng sư gần nhất tao ngộ cùng sau này dự định. Tưởng thượng sư không để ý nói. Làm phiền phó huynh lo lắng. Chỉ là tưởng mỗ hiện tại đã thành phế nhân. Sau này, đại khái cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Phó Quốc Lương không ngớt lời thở dài. Lại mở lời an ủi tưởng thượng sư nói. Tưởng huynh không cần quá nản chí. Chậm rãi điều trị thân thể. Tin tưởng ngươi hội tốt. Đợi Phó Quốc Lương sau khi đi. Tưởng thượng sư trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên đối Lương Thành nói. Lúc rảnh rỗi thu thập một chút chính ngươi đồ vật. Ta đoán chừng. Cái này Luận Kiếm Cốc chỉ sợ là ngốc không bao lâu. Quả nhiên. Vừa qua khỏi buổi trưa. Tôn Đào mang theo hắn tại tưởng bằng chỗ ở người hầu vội vàng hấp tấp chạy tới. Thấy một lần Lương Thành nhân tiện nói. Công tử, không tốt, cái kia bài danh kim bảng thứ 36 Lưu Cát mang người đến công tử chỗ ở gây chuyện. Đem chúng ta tất cả đều đưa đi ra. Còn buông lời nói ngài cũng không phải là, cũng không phải là tưởng công tử. Không có lý do gì chiếm tốt như vậy chỗ ở. Không phục lời nói. Hắn ngay tại chỗ ở chờ lấy ngài. Lương Thành nghe vậy giận dữ. Nói, đi, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói đứng lên liền hướng Luận Kiếm Cốc đi ra ngoài. Mấy cái người hầu cũng vội vội vàng vàng theo ở phía sau. Một đoàn người còn chưa đi đến miệng cốc. Đã thấy tưởng thượng sư tại Tả Khâu Tố Thanh nâng đỡ. Đứng ở nơi đó nhìn nơi xa. Một mặt mất hết cả hứng. Nhìn thấy Lương Thành đi tới, nhân tiện nói, ngươi đi đi, Luận Kiếm Cốc nơi này là không gánh nổi. Lương Thành nói, cha, phụ thân, cớ gì nói ra lời ấy, bất quá là mấy cái người đệ tử trước tới quấy rối thôi. Ta đi đem bọn hắn đuổi đi chính là, tưởng thượng sư trên mặt cười một cái, chậm rãi nói, nơi đó có đơn giản như vậy, đây là có người ở phía sau sai xử. Người suy nghĩ một chút, Phó Quốc Lương đã đến xem lão phu tình huống. Nói rõ học viện đã biết lão phu xảy ra vấn đề. Tin tức này tất nhưng đã truyền ra. Như là đã biết được lão phu đã thành phế nhân. Nơi nào còn có đem một khối phong thủy bảo địa để một tên phế nhân cầm giữ đạo lý. Cái này tìm phiền toái Lưu Cát ta biết. Hắn bá phụ Lưu Thượng Sư luôn luôn cùng lão phu có khúc mắc. Đã sớm ngấp nghé cái này luận kiếm cốc. Chỉ là trước đó hắn không phải lão phu đối thủ. Cho nên cho dù ngươi hôm nay đem người đuổi đi, ngày mai lại sẽ đến càng nhân vật lợi hại. Cuối cùng là đối phó không? Ngươi đi đi, lão phu không muốn liên lụy ngươi. Lương Thành trầm mặc một lát, nói, đã như vậy, cái kia phụ thân cùng ta cùng nhau đi Vô Lượng Cư a. Ở nơi đó ta đồng dạng có thể đem ngài chiếu cố tốt. Tưởng Thượng Sư lặng lẽ, Lương Thành gặp hắn không nói lời nói. Sau đó hướng Tả Khâu Tố Thanh nháy mắt, Tả Khâu Tố Thanh hiểu ý, đỡ lấy hắn liền hướng Vô Lượng Cư đi đến. Đến Vô Lượng Cư, trong phòng lại không có một ai, Tôn Đào bọn họ cũng không có theo tới. Lương Thành suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Đã hiện tại chính mình nhìn qua đã không cách nào cho người cung cấp che chở cùng trợ lực. Những thứ này người hầu tự nhiên là người hướng mạnh chỗ đi. Vội vàng khắp nơi đi tìm mới phương pháp. Xem ra sau này không biết đi theo mình nữa. Lương Thành nghĩ tới đây lắc đầu cười một tiếng. Sau đó đối Tả Khâu Tố Thanh nói. Tả Khâu sư muội, ta chỗ này điều kiện so luận kiếm cốc phải kém rất nhiều. Nhưng là khác không có. Phòng chống ngược lại là có mấy cái. Người nếu là không ghét bỏ, liền tùy tiện tuyển một gian tạm thời ở lại đi. Sau đó ba người ngay tại Vô Lượng Cư tạm thời gian. Xếp lại. Tả Khâu Tố Thanh không rời không bỏ, một mực chiếu cố Tưởng Thượng Sư, ngược lại để Lương Thành cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này thiên nhất sớm, Lương Thành bưng tới chăm chú chế tác sớm một chút cho Tưởng Thượng Sư. Đây là Lương Thành dùng cấp 3 chư yêu thịt chặt thành bánh nhân thịt, sau đó bao thành bánh bao, ăn 10 phần bổ dưỡng. Mới vừa vào cửa, đã thấy Tưởng Thượng Sư không chớp mắt nhìn lấy chính mình. Lương Thành không khỏi nói ra, cha, phụ thân, ta cảm giác ngươi hôm nay giống như tinh thần nhiều. Tưởng Thượng Sư mỉm cười, người đứa nhỏ này, thật đúng là kỳ quái. Trước đó ta là cao cao tại Thượng Thượng Sư lúc ngươi không thể xưng hô một tiếng phụ thân. Bây giờ ta thành một phế nhân lúc ngươi ngược lại là đem hai chữ này kêu ra miệng. Ta biết ngươi cũng không phải là ta bằng nhi. Trong khoảng thời gian này liên lụy ngươi cùng Thanh Nhi, ta dự định gần đây muốn rời đi nơi này. A, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy? Ngài tại ta có đại ân, chiếu cố ngài là cần phải. Lại nói, chấm ngoặc kép, lại nói ta bằng nhi là ngươi thiết kế hại chết. Ngươi cảm thấy đối ta có chỗ thua thiệt, đúng hay không? Tưởng Thượng Sư bỗng nhiên đánh gãy Lương Thành lời nói. A, Lương Thành giật mình. Không nghĩ tới hắn sẽ biết cái này. Không khỏi ngơ ngác nhìn lấy Tưởng Thượng Sư. Nói không ra lời. Chỉ là nhìn lấy hắn thái độ vẫn như cũ rất ôn hòa. Lại cảm thấy hắn trong mắt cũng không có ác ý. Cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Thôi được. Tưởng Thượng Sư nói. Hôm nay không ngại đem lời cũng nói ra. Tiền căn hậu quả đều ý cái rõ ràng. Miễn cho trong lòng ngươi giữ lấy rất nhiều nghi hoặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.